chiều đông gợi mãi trong lòng một chiều nhớ thương. Thương anh hồn trắng tình trong, lòng vẫn hoài mong tình ơi mênh mông. Đêm nay theo gió dầu bay, lệ thấm ướt vai gầy, giọt buồn vẫn vương. Xa nhau mỗi đứa một phương, chìm giữa màn sương, em khóc một đời cô đơn. Đất trời còn đó không tan, sao đời còn mãi mong manh. Tình em vẫn say, say như tháng ngày, hơi ấm vòng tay. Giọt sầu vẫn rơi, rơi tan thương sầu mà anh có. Rồi đông cũng qua, xuân sang hứng hoa, em vẫn hoài mơ. Còn chung tình em như hoa bên thềm, trong nắng trời màu. Anh ơi, em vẫn chờ anh, chờ đến kiếp nào để được có nhau. Trăm năm dù chẳng ngày sau, tình vẫn lời ru, dù mãi cho tình thêm cho tình thiêng thương.